cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 163, chương 157, cướp đoạt chữ vật túi. Để các ngươi tới cửa tìm tay và, cái này chưa có trách ta. Thành công âm đối phương tất cả mọi người một cái. Triệu Trạch trong lòng cười lạnh, chân dưới đại lăng ba vi bộ chớp động, thu hồi giấy chứng nhận cùng điện thoại nháy mắt. Hắn đã đi tới mập lùn thanh niên Tử Lam trước người. Phanh màu vàng quyền phong hư ảnh bao trùm thiết quyền trực tiếp đánh vào bộ ngực hắn nơi. Tử Lam kêu thảm bên trong thổ huyết bay ngược, ngực trực tiếp có chút sụp đổ. Như một cái phá bao tải rơi xuống tại biệt thự trang viên đường đá bên trên. Huyết ảnh chớp động, cũng chính là trong chớp mắt, đánh bay Từ Lam đồng thời. Triệu Trạch liền xông về bên kia thanh niên tóc dài Nhậm Tuân Trung. Đụng, đồng dạng là một quyền. Hắn cũng thổ huyết bay ngược, đụng vào một bên vườn hoa thượng đã mất đi chiến lực. Phanh phanh tiếp xuống. Không có chút nào thương hương tiếc ngọc ý tứ. Triệu Trạch hai quyền đem có thể điều khiển lôi điện dị năng thiếu nữ Dư Lăng. Cùng với dáng người cao gầy mỹ nữ Tiếu Khanh đánh bay. Đây hết thảy nói đến phức tạp. Bởi vì thân pháp của hắn cực nhanh. Giữa song phương khoảng cách cũng không phải là quá xa. Kỳ thật cũng chính là ngắn ngủi hai hơi thời gian. Trước mắt hắn cũng chỉ còn lại có Khương Siêu Phàm một người. Triệu Trạch tất nhiên sẽ không bởi vì thân phận của hắn liền dừng tay. Bất quá lại không phải huy quyền đánh về phía lồng ngực của hắn. Mà là mượn lực một chảo. Đêm này bên hông chữ vật túi nắm trong tay cấp tốc lui lại mà đi. Sở dĩ không thừa dịp hắn thất thần khoảng cách đêm này chém giết. Là bởi vì sư tôn phong vô vực căn dặn. Đối với Khương Siêu Phàm đánh có thể. Nhưng không thể náo ra mạng người. Dù sao, Khương gia chính là hoa hạ tam đại gia tộc. Đương kim thế giới mặt ngoài tuyên dương vẫn là pháp trị làm chủ. Nếu là hắn trực tiếp giết Khương gia thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất, chắc chắn gây nên Khương gia căm giận ngút trời. Làm không cẩn thận liền sẽ dẫn phát lưỡng địa ở giữa đại chiến. Phong vô vực là không sợ. Nhưng nếu là hoa hạ an toàn bộ tứ đại cao thủ đều tới, hắn liền không cách nào tại bị kiềm chế lại tình huống dưới. Bảo toàn Triệu Trạch tính mệnh, không thể giết, cũng không thể ngược thành tàn tật, nhưng phong vô vực lại không nói không cho hắn cướp đoạt đối phương tài vật. Triệu Trạch lúc này mới thừa dịp Khương Siêu Phàm thanh tỉnh một khắc này, trực tiếp cướp đi hắn chữ vật túi, âm hiểm tiểu nhân. Ta muốn giết ngươi, theo trong hoảng hốt khôi phục thanh minh Khương Siêu Phàm, vừa vặn nhìn thấy Tiếu Khanh trọng thương bay ngược, chính mình chữ vật túi bị đoạt một màn, hắn lập tức phát ra phẫn nộ giống to, bang tiếng kiếm reo bên trong, hạ phẩm phi kiếm hào quang rực rỡ thẳng đến Triệu Trạch chém tới. Đến hay lắm sảng khoái cười một tiếng, Triệu Trạch thu hồi chữ vật túi. Đồng thời đem tần trung kim cương kiếm giơ cao trong tay. Chân khí màu vàng óng quán chú trong đó. Đối Khương Siêu Phàm thúc đẩy phi kiếm hung hăng một chạm. Oanh tiếng vang oanh minh bên trong. Tại to như vậy biệt thự trang viên trong. Hai người quyết đấu lập tức tiến hành. Nguy hiểm, mau lui lại. Luyện khí kỳ 5 tầng trời Khương Siêu Phàm nén giận ra tay. Triệu Trạch quanh thân chân khí cổ đáng, giữa hai người chiến đấu, thổ huyết trọng thương Từ Lam, Tiếu Khanh, Nhậm Tuân Trung, Dư Lăng bốn người, căn bản là không xen tay vào được, cho nên, chỉ muốn tự vệ chữa thương bọn họ, mặc dù đã từ dưới đất bò dậy, lại đều mang theo hình lảo đảo cực lực hướng ngoài trang viên tránh né, sợ bị kiếm khí lan đến gần. Đến nỗi hậu phương bưng súng tự động Phương Vĩ, Viên Đình, Trương Bình ba người bọn hắn. Tại Triệu Trạch đột nhiên bộc phát, huy quyền đem Nhậm Tuân Trung đánh bay một sát na. Đã đang sợ hãi lui lại, càng là sợ lại bị hắn gieo xuống cái loại này ngứa lạ khó nhịn cấm chế. Cứ như vậy, Vốn dĩ khi thế ngưng tụ, chiến ý bốc lên 8 người. Không đến 1 phút đồng hồ liền bị Triệu Trạch như thế tan rã rơi. Bang bang oanh, bây giờ thế giới liền xem như cấp thấp nhất chữ vật túi cũng đã không có người có thể luyện chế. Khương siêu phàm có thể thu hoạch một cái đã là bởi vì thân phận địa vị siêu phàm nguyên nhân. Chính hắn hơn phân nửa tài phú cùng rất nhiều chân quý vật phẩm đều ở bên trong. Hiện tại mất đi chữ vật túi, hắn như là điên dại bình thường, thôi động phi kiếm toàn lực chém giết Triệu Trạch, đồng thời hỏa hầu thuật pháp cũng theo đầu ngón tay của hắn không ngừng bay ra oanh kích mà đi. Này họ Khương tiểu tử so ta tu vi phải thâm hậu một ít, không thể cùng hắn liều mạng. Quyết đấu mấy lần về sau, Triệu Trạch liền phát hiện thiếu sót của mình. Hắn chỉ dựa vào võ giả tu vi, còn cùng hiện tại Khương siêu phàm có chênh lệch không nhỏ. Tâm niệm vừa động, trực tiếp hóa thành huyễn ảnh tránh né, làm hắn điều khiển phách trảm phi kiếm hoặc thất bại, hoặc chạm tại một bên hoa cỏ kiến trúc thượng tiêu hao linh lực. Rầm rầm rầm, Triệu Trạch trong tay kim cương kiếm chính là trung phẩm phi kiếm. Tại chân hắn dẫm lăng ba vi bộ du đấu đón đỡ bên trong, vô luận là phi kiếm phong mang, vẫn là thuật pháp liệt diễm, hắn đều có thể nhẹ nhõm tránh đi. Chỉ là chung quanh hoa hoa thảo thảo liền tao ương, kiếm khí tung hoành gian, đường đá bị nhấc lên, hoa mộc mảnh vụn đầy trời bay lả tả. Tiểu tử, ngươi nếu có gan thì đừng tránh. Lần nữa một kiếm không có bổ trúng Triệu Trạch, đem bồn hoa bên trong phong cảnh cây chém vỡ, nhấc lên một tầng bùn đất. Khương siêu phàm nhịn không được phẫn nộ hét lớn, đây là cái đạo lý gì? Ngươi muốn giết ta còn không cho ta tránh, ngươi cái tên này chẳng lẽ bị hóa điên? Bĩu môi cười một tiếng, Triệu Trạch lần nữa hư cản một chút liền kịp thời bước ra. Phi kiếm thì tại quán tính hạng trực tiếp bổ vào phía sau hắn cây nhỏ trên, ầm vang đem này chém vỡ. Ta sát, tiểu tử ngươi đây là chuẩn bị phá nhà nha, lại tiếp tục như thế, chủ phòng liền muốn tìm tới cửa bắt đền rồi. Không được, tiền này ta không thể ra. Đợi lát nữa đem ngươi đánh ngã lúc, nhất định phải ngươi gấp bội bồi thường. Vẫn luôn tại du tẩu tránh né bảo tồn thực lực, mà đối đãi sau đó Khương siêu phàm linh lực hao hết lúc, đem hắn treo lên đánh Triệu Trạch. Nhìn khắp nơi phong cảnh tươi đẹp hoa mộc lâm viên, bởi vì hắn cố ý dẫn đạo bị hủy, nhưng trong lòng tại vô sỉ như thế nói thầm. Theo thời gian trôi qua, Khương siêu phàm cũng nhìn ra Triệu Trạch dụng ý. Không có chữ vật túi, hắn liền không cách nào dùng trong đó còn thừa tụ khí đan khôi phục linh lực. Thể nội linh lực sớm muộn sẽ hao hết, mất đi chiến lực. Đến lúc đó coi như muốn đi cũng đi không được. Nhưng bây giờ như vậy xám xịt rời đi, Khương siêu phàm nhưng lại thực sự không cam tâm, chỉ có phẫn nộ lớn tiếng chửi mắng. Đáng chết, tiểu nhân vô sỉ, liền chính diện một trận chiến ngươi cũng không dám nói ta vô sỉ. Các ngươi đám này cường đạo tự dưng vào nhà cướp bóc đánh tạp hủy hoại, chẳng lẽ còn có sửa lại? Ta nhổ vào, Triệu Trạch mảy may đều bất vi sở động, một bên tiếp tục dẫm lên lăng ba vi bộ du đấu, một bên nghĩa chính ngôn từ của trách nói, ngươi có còn hay không là cái nam nhân? Tất nhiên, tiêu chuẩn thuần nam nhân, bao nhiêu mỹ thiếu nữ đều khóc hô hào muốn gả cho ca đâu. Ngươi xem ngươi cô bạn gái nhỏ kia Tiếu Khanh ánh mắt, có phải hay không cũng có chút tâm động? Vô sỉ, ta muốn giết ngươi. Khương siêu phàm vốn định dùng ngôn ngữ chọc giận hắn, sau đó chính diện một trận chiến đem này chém giết, đoạt lại chữ vật túi. Ai ngờ Triệu Trạch vẫn luôn là cười đùa tí tưởng đáp lại, căn bản cũng không vì mà thay đổi, có thể hắn lại cơ hồ bởi vậy bị tức nổ phổi, suýt nữa trực tiếp thổ huyết bị thương. Tiểu tử này như thế nào không có một chút lão phu năm đó đường đường chính chính khí khái đâu? Cùng không bằng hắn cùng thế hệ chiến đấu, đánh lén vậy thì thôi. Lời nói còn như vậy vô sỉ. Ngay tại Triệu Trạch cùng Khương Siêu Phàm một bên đấu võ mồm, liền du tẩu đồng thời, đứng ở đằng xa một tòa biệt thự đỉnh lão nhân áo xám, không chịu được lắc đầu, khóe miệng tràn đầy ý cười. Cảnh sát đến rồi, vẫn là rời đi trước, sau đó cho biết ra ra để bọn hắn tăng phái nhân thủ đi. Theo thời gian trôi qua, chỉ dùng bộ pháp tránh né, ngẫu nhiên nhẹ nhàng đón đỡ Triệu Trạch, thể nội chân khí màu vàng óng tiêu hao cũng không phải là rất nhiều. Có thể Khương Siêu Phàm linh lực trong cơ thể đã tiêu hao 7-8 phần. Cũng chính là vào lúc này, nơi xa có tiếng còi cảnh sát ẩn ẩn truyền đến, biết chỉ dựa vào chính hắn không cách nào tại cảnh sát đến trước đó chiến thắng Triệu Trạch Khương Siêu Phàm, trong lòng lập tức manh động thoái ý. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.